Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 35, chép 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian hôn mê, công việc của Minh Quân trong bang nó phải giải quyết. Nó tạm thời sẽ giúp hắn xử lý công việc một thời gian. Mọi bản hợp đồng nó đều phải thức đêm cùng Tô Kiệt và Tuấn Kiệt xử lý. Vừa làm nó vừa nghĩ, hợp đồng nhiều thế này, Minh Quân sao có thể xử lý trong 9 tiếng được hay thật. Cốc cốc, vào đi, nó vừa xem hợp đồng vừa nói. Khắc Tinh, Trấn Nhật Duệ bước vào. Thế nào rồi, tìm thấy chưa? Nó nhìn Trấn Nhật Duệ nói. Đã lục soát kỹ căn phòng và tìm được lối đi bí mật. Nó là đường hầm nhỏ, khá dài dẫn ra cánh rừng phía sau. Đi một đoạn sẽ thấy ngôi biệt thự nhỏ ở ngoại ô, điều lạ là đã bị cháy rụi. Trấn Nhật Duệ bỏ tay vào túi quần, thản nhiên nói. Cháy khi nào? Không thấy bóng dáng lão sao? Nó nói. Có tìm được ngôi mộ ở sân sau. Có bông còn rất tươi, có lẽ là lão. Trấn Nhật Duệ đi lại đưa một sấp hình. Nó cầm lấy xem. Đúng là ngôi mộ nhìn còn rất mới. Rồi lật từ từ xem các tấm khác. Tụi anh có tìm thấy lọ thuốc này. Trấn Nhật Duệ chỉ vào tấm hình có lọ thuốc thủy tinh nằm dưới đất. Có đem về cho Duyệt Phi không? Nó vừa nói vừa nghiên cứu lọ thuốc trong hình. Đã đưa. Tuy ngôi mộ ở phía sau có vẻ mới nhưng không thể chắc chắn là lão được. Có muốn mở quan tài ra không? Trấn Nhật Duệ nói. 70. Là lão vì lượng thuốc em cho lão uống đến bây giờ lão đã chết. Với lại đường hầm đó lại hướng ra ngôi biệt thự kia. Có thể chủ ngôi biệt thự là người khá đặc biệt. Nó lạnh lùng nói. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng suy cho cùng, tại sao chủ ngôi biệt thự đó lại cho đốt nhà? Trấn Nhật Duệ khá tò mò. Ngôi nhà đó nhìn sơ tuy bị đốt nhưng vào trong nhìn kỹ vật dụng đều là loại tốt. Có thể che giấu điều gì đó chăng? Nó để sấp hình vào ngăn tủ. Cốc cốc, vào đi. Nó nhìn ra cửa. Tử Sam ngó đầu vào nhìn nó nói. Chồng em tỉnh rồi kia. Nó liền đứng dậy đi về phía phòng của Minh Quân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau một ngày, cuối cùng Minh Quân cũng tỉnh. Hắn nheo mắt lại nhìn trần nhà. Nhìn quanh có thể biết đây là Hắc Minh gia. Hiện tại hắn khá mệt. Đầu thì ong ong, mắt thì hoa lên. Bỗng hắn nhớ Khắc Tinh. Hắn quay qua nhìn La Tước nói. Khắc Tinh đâu? Hắc Minh phu nhân đang trong phòng làm việc. La Tước cung kính nói. Tuy cậu đã ở đây vài tháng nhưng kính ngữ cậu vẫn giữ. Bỗng cửa phòng được mở ra. Nó bước vào đi lại bên cạnh giường hắn liền nói. Anh thế nào? Ổn hơn chưa? Hắn gật đầu rồi kéo nó lại ôm nói. Anh ổn. Nó ôm hắn rồi nói. Khỏe nhanh để dẫn em mua đồ cho em bé. Em nói gì? Hắn ngạc nhiên. Duyệt Phi. Minh Quân bị điếc. Nó đi ra kiếm Duyệt Phi. Hắn kéo nó lại ôm lần nữa. Em phát hiện khi nào? Mới đây nha. Nó cười. Dịu dàng nói. Đây là kết quả của hai người. Là bảo bối của hai người. Nhất định nó sẽ cưng chiều cho bằng được. Hắn cười vui vẻ rồi xoay qua nhìn Trấn Nhật Duệ nói. Tôi có con trước rồi nhá. Chuẩn bị tiền đi. Không cần nhắc. Mặt Trấn Nhật Duệ đen thui. Cuộc chiến giữa Hắc Minh Quân và Hắc Ngạo Lâm kéo dài ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến hồi kết. Minh Quân liền trở thành bá chủ của Hắc Đạo. Không ai dám cản chân hắn. Tuy công việc ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn về nhà đúng giờ với nó. Cái thai trong bụng của Khắc Tinh ngày càng lớn. Nó mong chờ ngày mình được chứng kiến thấy bảo bối đầu lòng của mình biết bao. Khắc Tinh này, cái thai đã 3 tháng rồi. Còn phải bổ sung nhiều chất vào. Vũ San, mẹ nó, ân cần nắm tay con gái mình nói. Mẹ con đã biết, Minh Quân mỗi ngày đều tự tay xuống bếp hầm canh cho con ăn. Nó cười nói, ta bảo cưới Minh Quân là đúng. Cũng may hồi đó con chịu cưới. Không thì hối hận rồi. Phong Thiên Phúc nói, sau một thời gian, Khắc Tinh và ông không còn các cuộc cãi vã nữa. Hai người hòa thuận với nhau hơn. Bởi vì cả hai đều sợ Vũ San sẽ buồn và sinh bệnh. Ông này, đây đâu phải lúc mình nhắc chuyện cũ. Vũ San trách móc ông. Mẹ không sao đâu. Ba như vậy đã quen rồi. Nó cười dịu dàng với bà rồi nói tiếp. Mẹ dạo này chắc sẽ rất buồn chán. Mẹ có thường đi chơi không? Bà ấy lâu lâu mời bạn về chơi mạt chược. Có hôm thì qua bạn chơi tứ sát. Con khỏi lo sợ mẹ con buồn chán. Phong Thiên Phúc cười cười nói. Ừ thì đánh bài cũng là thú vui a a. Vũ San cười tươi. Hôm nay Minh Quân về sớm. Ba mẹ cứ ở lại ăn cơm. Khắc Tinh nói. Không phải thường 9 giờ sẽ về sao? Vũ San tò mò nói. Từ khi Minh Quân trở thành bá chủ hắc đạo công việc đương nhiên phải nhiều. Ít nhất 9 giờ mới xong. Hai quản gia ở đây vừa đột ngột nghỉ hôm qua. Vì con mang thai Minh Quân không muốn chọn bừa người khác làm quản gia vì sự an toàn của con. Cho nên anh ấy về sớm để canh chừng con. Khắc Tinh nói. Bà quản gia vì lần trước thấy cả băng đảng xã hội đen liền sợ mạng nhỏ mình không giữ được hôm qua liền xin nghỉ việc. Cần gì? Hôm qua bà Trần giúp việc xin mẹ cho người bạn cùng tuổi lần trước làm quản gia của Châu gia. Qua Phong gia làm quản gia này. Mẹ điều qua đây cho con nha. Vũ San nói. Châu gia đâu tồi tệ hay thiếu thốn sao bà ta phải nghỉ? Nó tò mò nói. Nghe đâu bên đó mới kiếm được người con thất lạc. Chắc vì mới quen với cuộc sống thượng lưu nên khá hóng hách khiến bà ta không chịu nổi sai khiến nên nghỉ. Vũ San nói tiếp. Bà Trần làm cho nhà mình lâu rồi. Chắc bà ta đáng tin. Phong Thiên Vũ nói. Bà ta tên gì? Nó dịu dàng hỏi. Lý Mộ Dung. 42 tuổi. Vũ San nói. Vậy 2 ngày nữa mẹ cho bà ta qua đây. Cách chương.